Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 1181. Tây Phương Linh Sơn, Lão Phật Mập Tăng, thân thể bao quanh tựa như tinh hà quang đái, bạch mi cặp mắt hơi khép, năm đó Vạn Quy Tâm là đoạn tuyệt tổ vu môn niệm tưởng. Đem chính mình hết thảy đều toàn bộ hiến tế cho bạch mi. Trong đó liền bao gồm này mở thiên thần huyết chính là thiên địa chi thánh chi. Tinh hoa, tổng cộng chỉ có 12 phần, phân biệt nấp trong thập nhị tổ vu trong cơ thể. Thời kỳ hồng hoang, tổ vu hậu thổ thân hóa lục đạo, tổ vu chi thể tiêu tan, mở thiên thần huyết khắp nơi lưu lạc cuối cùng rơi vào Vạn Quy Tâm trong tay. Bị nàng luyện hóa. Thành tựu vạn vật mẫu đỉnh thần ma cực thái, Vạn Quy Tâm đem hết thảy đều để lại cho bạch mi sau khi. Tổ vu môn hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ đành phải từ mình mở thiên thần huyết chung tách ra 10%. Dùng thành thứ 13 phần mở thiên thần huyết, giúp đại vu si vưu thành tựu tổ vu chi cảnh, mà mở thiên thần huyết công hiệu, chính là để cho người cầm được nắm giữ thế gian đệ nhất nhục thân. Đồng thời nắm giữ xuyên qua nắm trưởng thiên địa đại đạo hùng vĩ lực lượng. Chỉ bất quá này mở thiên thần huyết không thể so với còn lại. Vạn Quy Tâm thân là tiên thiên thần ma vốn là nắm giữ siêu phàm lực. Như cũ hao phí 10 tỷ trăm tỷ năm mới đưa này mở thiên thần huyết hoàn toàn luyện hóa. Thành chính mình thần ma cực thái. Bạch mi lấy được mở thiên thần huyết mới bất quá 6.000 năm. Cho nên phần này chỉ bảo cơ hồ không có bất kỳ mở mang. Nhưng là bây giờ, ở thất bảo diệu thụ như vậy thánh nhân chi bảo còn sót lại uy năng không ngừng ăn mòn. Mở thiên thần huyết ngoan cố phong tỏa tính giã chịu ảnh hưởng. Nội bộ tinh hoa nhất lực lượng, bắt đầu bị bạch mi hấp thu. Nhìn bị bảo màu vàng bao phủ bạch mi, thái nhất giơ lên hai cánh tay ôm ngực khẽ gật đầu. Người này phúc duyên thâm hậu, thân hiểu rõ cái trọng bảo, lại có mở thiên thần huyết bực này cực hạn thánh vật. Lần này lượng kiếp, hắn tất nhiên rực rỡ hào quang. Chỉ là sau lưng của hắn mơ hồ có thánh nhân bóng dáng. Không biết mục đích chân chính tại sao, so sánh với thái nhất, đế tuấn cân nhắc rõ ràng càng nhiều. Nhất là đối với bạch mi tại sao lại nắm giữ thông thiên thánh nhân hai món chí bảo. Đều cảm thấy nghi ngờ. Bất kể nói thế nào. Coi như phía sau hắn thánh nhân bóng dáng nặng hơn. Hắn là đứng ở vu tộc phía đối lập. Này đối với chúng ta mà nói liền mãi mãi cũng là một cái đồng minh. Xoay người đi tới trên điện. Bảo tọa. Thái nhất chống cằm bạch mi vận dụng mở thiên thần huyết. Tới cùng thất bảo diệu thụ uy lực còn lại. Tiêu hao, điểm một cái mở thiên thần huyết quang mang ở hai loại lực lượng ma sát hà. Không ngừng dung nhập vào bạch mi trong cơ thể, đem bạch mi nhục thân từng chút hướng tiên thiên cấp đẩy tới. Chỉ mong như vậy thôi, ánh mắt sâu xa. Đế Tuấn nhẹ giọng nhắc tới. Tây Phương Linh Sơn bị thái nhất bị thương nặng Quan Âm trở lại Linh Sơn phía trên vùng tịnh thổ. Vốn là có chút tái nhợt sắc mặt, trải qua Linh Sơn vô biên Phật quang chiếu sáng sau, nhất thời hòa hoãn rất nhiều. Nhạ đại Linh Sơn dưới chân, giờ phút này vô số Phật giáo tín đồ tất cả mặt hướng Linh Sơn. Đầu dạp xuống đất, trong miệng nỉ non đọc đến một lần lại một khắp Phật kinh. Mà ở những thứ này đỉnh đầu của tín đồ thượng, vô số tín ngưỡng linh quang dần dần hội tụ thành một cái cuồn cuộn sông lớn. Tuôn hướng Linh Sơn bên trong, sau đó sẽ đi qua Linh Sơn khuếch tán thành vô số tường vân. Hướng toàn bộ thế giới Tây Phương khuếch tán, xuyên qua tầng tầng tường vân, đi tới Linh Sơn thượng tầng. Quan Âm nghiêng đầu quan sát ở vào Linh Sơn chi hạ thế giới Tây Phương. Mấy năm nay đi qua Linh Sơn phổ độ tường vân phương pháp sửa đổi. Thế giới Tây Phương cằn cỗi hoang vu đã được đến cải thiện cực lớn. Không bao giờ nữa phục năm đó bức kia nghèo khổ bộ dáng. trở lại Linh Sơn, Quan Âm không dám trễ nãi, chạy thẳng tới Linh Sơn đỉnh. Không lâu lắm liền tới đến đứng lặng ở Linh Sơn một viên long đầu cổ thụ phía sau Yên Tĩnh Thiền Viện, đi tới thiền viện nửa khép trước viện môn, Quan Âm nhẹ nhàng gõ vang vòng cửa, chờ thiền viện nội bộ truyền tới một tiếng già nua đáp lại sau. Lúc này mới nhấc chân đi vào thiền viện. Cổ Phật, tiểu tăng lần này không thể thuận lợi, mời cổ Phật trách phạt. Vào thiền viện đi tới trong chính điện, hai tay Quan Âm chắp tay quỳ sát ở một tên mặt mũi khô cằn, lại ẩn lộ ra vô lượng từ bi, vô lượng trí tuệ, vô lượng pháp lực trước mặt lão giả, thấp giọng cáo lỗi, nguyên do chuyện ta đều đã biết, tức là Đông Hoàng đứng ra bảo đảm, ngươi không công mà về cũng là bình thường. Lão tăng mở miệng, trong phút chốc khắp nơi hoa sen dâng lên, đàn hương vựng nhuộm toàn bộ thiền viện, lấy được lão tăng khoan thứ. Sắc mặt của Quan Âm sau đó buông lỏng một chút, lần này tay hắn cầm thánh nhân vũ khí lại không công mà về. Lẽ ra chịu đựng trách phạt, có thể có được khoan thứ, đã là đại hạnh vận. Chậm rãi đứng dậy, lão tăng một bộ giản dị đến mức tận cùng màu nâu tăng bào. Bước chân chậm chạp vượt qua Quan Âm, đi tới chính điện bên ngoài. Hợp lưu nguyên pháp ở Đông Phương tình hình như thế nào? Khom người nắm lên cạnh cửa để một cái hạt ngũ cốc. Lão tăng tiện tay tung ra một cái, mảng lớn linh thước nhất thời xì xào bay tới, chen lấn mổ ăn chạm đất thượng cốc viên. Ăn những thứ này hạt ngũ cốc sau, linh thước lông chim hóa đi, thoát thai người lớn, bái phục ở lão tăng trước mặt, mặt đầy thành kính. Rất không tồi, chỉ là gần đây Đông Phương thế cục khẩn trương, đại giáo đệ tử rối rít nhập thế đi. Tiểu tăng đã dặn dò giáo chủ người, phải cẩn thận chú ý, đứng dậy đi tới lão tăng sau lưng. Quan Âm đem chính mình lần này Đông Phương chuyến đi khác nhất trọng kết quả báo cáo đi ra. Thời cuộc khẩn trương, lượng kiếp đã tới, hợp lưu nguyên pháp phổ biến sợ là phải chết yểu. Mặt lộ vẻ khổ sở, lão tăng đem trong tay hạt ngũ cốc cũng giải ra, xoay người hướng về phía Quan Âm nói, hợp lưu nguyên pháp sự tình liền đến đây chấm dứt đi. Phật đạo đồng lưu, lượng kiếp liền tới, sợ là thiên ý không muốn pháp này bây giờ xuất thế. Nhưng là cổ Phật, bây giờ Đông Phương muốn làm cho nhân tộc cùng vu tộc hòa hợp. Sáng tạo thiên địa mới nhân vật chính, mà ngôn thiên đình băng cách, chúng ta trước bố trí đều trôi theo dòng nước. Đệ tử lần này đi Đông Phương, đã phát hiện Đông Phương đại giáo đang ở mưu tiền đặt cuộc đuổi ngã Phật giáo Pháp. Xem ra bọn họ là dự định hoàn toàn cô lập chúng ta. Nhúng tay lần này thiên địa nhân vật chính trọng lập, nghe được cổ Phật muốn kết thúc hợp lưu, nguyên pháp kế hoạch. Quan Âm không kìm lòng được tiến lên hai bước, nói ra ý nghĩ của mình. Chuyện này không phải là ta ngươi hẳn bận tâm. Thế Tôn cùng Thích Già sẽ không ngồi nhìn bất kể. Lắc đầu một cái biểu thị chính mình sẽ không tham dự qua hỏi cái này sự kiện. Cổ Phật nghiêng đầu nhìn phía sau Quan Âm. Đột nhiên đưa tay ở Quan Âm trên mi tâm một chút. Đông tương đương trầm muộn tiếng chuông tiếng vang lên. Bị tiếng chuông này rung một cái, Quan Âm hai mắt nhất thời vừa trợn trắng, mơ hồ ngã về phía sau. Yêu tộc Đông Hoàng, hay lại là như vậy hung ác. Lắc đầu từ Quan Âm mi tâm chung rút ra một đoạn tiếng chuông sóng gợn. Lão tăng cánh tay rung một cái liền đem này đạo tàng ẩn giấu với Quan Âm trong cơ thể. Mà Quan Âm chính mình cũng hồn nhiên không đều trung văn chấn vỡ. Bên này lão tăng vừa mới chân vỡ trung văn, một người ngực phẳng lộ nhũ, mặt đầy bóng loáng, màu vàng ống cà sa rộng thùng thình khoác lên trên người mập hòa thượng liền đánh tường vân rơi vào. Thiền viện bên trong, Đông Hoàng Trung, thái nhất tốc độ khá nhanh a, sờ chính mình trắng như tuyết, êm dịu bụng, mập hòa thượng hai mắt cũng híp một cái kẽ hở nhỏ, Đông Phương thế cục khẩn trương. chúng ta trước bố trí sợ là rất nhanh sẽ bị Đông Phương Đại Giáo phá. Phải thông báo Thích Gia khác làm chuẩn bị. Nhìn như thế Mập Hòa Thượng, lão tăng chậm rãi nói, hắn đã sớm làm còn lại chuẩn bị, ha ha cười. Mập Hòa Thượng nhỏ dài híp mắt trong mắt, chớp động một tia sáng chói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,